Chương 70, đấu thú trưởng. Lão Thiên, một cái 4-5 tuổi hải tử, lại đem một tên tráng hán cùng một cái huyền cấp đỉnh phong nam tử, cho trực tiếp ném ra ngoài. Cái này sao có thể, lần này, không còn có nhân dám ngăn trở hai người bộ pháp mà Mộ Nhan trên mặt, từ đầu đến cuối treo lười biếng mà khoan thai cười, nắm tiểu bảo tay, ưu thai du thai hướng đấu thú trưởng phương hướng mà đi. Cứ việc đang cười, nhưng nàng kia thanh tịnh như nước trong mắt sáng, đã từ từ nhiễm lên một tia hơi lạnh thấu xương. Vị cô nương này, không có ý tứ, nơi này là thông hướng đấu thú trường hậu trường, bình thường khách nhân không thể tiến vào. Mộ Nhan cùng tiểu bảo tại một cái lối đi đầu đường, bị xuyên lấy toàn thân áo đen quỷ sai ngăn lại. Quỷ thị đấu thú trường là một cái tràn đầy huyết tinh, ngang ngược cùng cơ hội buôn bán địa phương. Đấu thú bên trong thú, không hề chỉ thay mặt dị thú cùng linh thú, cũng tương tự bao quát bị xem như cầm thú bán được quỷ thị nô lệ. Cũng chính là nhân loại, cho nên, tại đấu thú trường bên trong, ngươi có thể nhìn thấy người với người đấu, thú đấu với thú, càng nhiều hơn là người cùng thú đấu. Chỉ có đấu thắng, mới có thể có một miếng cơm ăn, mới có thể trị liệu thương thế, mới có thể còn sống. Nếu là thua, cũng chỉ có thê thảm chậm rãi đi hướng tử vong kết cục. Quét sạch lâm đấu thú trường những khách nhân, thì sẽ trên khán đài, quan sát trận này trận nhiệt huyết sôi trào đấu thú tranh tài, đem tiền đặt cược đặt ở mình xem trọng nô lệ hoặc dị thú trên thân. Nói trắng ra, vô luận người vẫn là thú, đều chẳng qua là kẻ có tiền trong tay đồ chơi mà thôi. Sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong người cùng thú, có thể tưởng tượng, bọn chúng sẽ có bao nhiêu hung tàn táo bạo. Mà Mộ Nhan muốn đi đấu thú trường hậu trường, chính là giam giữ những người này thú địa phương. Mặc dù có lồng sắt ngăn trở, nhưng bình thường cổ võ giả, cho dù là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm nhận được như thế âm u máu tanh khí tức, liền có thể dọa đến khe ra quần bị quỷ sai ngăn lại. Mộ Nhan lại mỉm cười, cổ tay nhẹ lật, một trương ngân phiếu xuất hiện tại trong tay nàng. Ta muốn mua thú nô, đây là tiền đặt cọc. Quỷ sai giật mình, mặt không thay đổi trên mặt khó được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cô nương ngươi cũng đã biết quỷ thị quy củ đương nhiên. Mộ Nhan mạn bất kinh tâm nói, chỉ có tại đấu thú trường bên trên chiến thắng thú nô mới cho phép bị mua bán. Nếu là ta chọn chúng nô lệ thua, tiền đặt cọc sẽ không lui về. Đây chính là trọn vẹn 1 vạn mai kim tệ tiền đặt cọc. Mà lại, quỷ thị còn có một cái quy định, nếu là tại mua bán bên trong có nhân tranh đoạt, vậy cũng chỉ có thể dùng quỷ thị quy củ, dùng vũ lực quyết thắng thua. Lại, sinh tử bất luận quỷ sai làm sao cũng không tin, Mộ Nhan dạng này một cái nũng nịu thiếu nữ, có thể cùng quỷ thị nhân vũ lực quyết thắng thua. Bất quá, thấy Mộ Nhan kiên trì như vậy, quỷ sai QNZ không nói thêm lời, cho qua để nàng đi vào. Thông hướng quỷ thị hậu trường thông đạo rất dài, mà lại càng đi vào trong, càng ẩm ướt tấm lãnh. Hơn nữa còn xen lẫn khiến nhân buồn nôn hư thối, khí tức tanh hôi. Đầu tiên đập vào mi mắt là hai bên từng dãy to lớn chiếc lồng, lồng bên trong giam giữ vô số hung mãnh dị thú. Vừa nhìn thấy Mộ Nhan cùng tiểu bảo, bọn chúng lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu, trứng mắt mắt to như trung đồng, phát ra chấn thiên tiếng giống. Mộ Nhan thần sắc không thay đổi, tiểu bảo lại là lạnh lùng chiều hai bên manh thú trông đi qua. Liên huyền khí lực hơi thở QNZ không có phát ra. Chỉ là kia màu băng lam đồng mắt nhàn nhạt lạnh lạnh một chút, liền để bị nhìn thấy dị thú cùng nhau dùng mình một cái. Ô ô, các dị thú phát ra sợ hãi gào thét, liều mạng lui lại, đem mình cuộn thành một đoàn. Có chút nhát gan, càng là liên đầu QNZ vùi vào giữa hai chân, to lớn thân thể run lẩy bẩy. Thấu chương xong.